Chương 2408, Viễn Hoang Thánh Nhân. Đối với Trường Sinh Chân Nhân lời như vậy, Dương Minh Tán Nhân khoét nàng một chút, y nguyên cao khiết xuất trần, nàng mỹ lệ làm cho tâm thần người chập chờn, nhưng lại để cho người ta không dám có chút khinh nhờn, chỉ có thể đứng xa nhìn. Lý Thất Dạ ngược lại không thụ ảnh hưởng, cẩn thận nhìn trước mắt Dương Minh Tán Nhân, tinh tế thưởng thức, ánh mắt chính là tự tại như vậy, là tùy ý như vậy. Lý Thất Dạ ánh mắt càng rỡ kia tựa như là muốn đem Dương Minh Tán Nhân trong trong ngoài ngoài nhìn mấy lần một dạng. Ngươi nhìn, ta đồ đệ này nhiều thích ngươi, từ khi nhìn thấy ngươi, chính là mắt không chuyển tinh, bị ngươi mê đến thần hồn chập chờn, khiến cho ta người làm sư phụ này đều muốn ăn dấm. Lý Thất Dạ tinh tế phẩm vị Dương Minh Tán Nhân thời điểm, Trường Sinh Chân Nhân hé miệng khẽ cười một tiếng, nháy một cái tú mục, có chút hoạt bát. Dương Minh Tán Nhân bị Lý Thất Dạ ánh mắt làm càng xâm lược kia như vậy thấy cũng trong nội tâm có chút buồn bực, không khỏi trừng Lý Thất Dạ một chút, cao khiết xuất trần Dương Minh Tán Nhân tựa như là ăn khói lửa, khi nàng buồn bực một chút trừng tới thời điểm, vận vị rất có ba phần tiểu nữ nhân khí tức kia, có thể làm cho người thần hồn điên đảo. Lý Thất Dạ chỉ là tùy ý nở nụ cười, nói ra, đối với mỹ nữ, ta luôn luôn đều là đến đều không cự tuyệt, như ngươi, giống tại ta bên cạnh làm một cái nha đầu. Ta vẫn là có thể suy tính. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Dương Minh Tán Nhân buồn bực, cũng không khỏi khoét Lý Thất Dạ một chút, trong đôi mắt đẹp rất có ba phần tức giận, ý giận rất nhỏ kia, càng làm cho nàng mỹ lệ tuyệt luân. Cái này cũng không trách Dương Minh Tán Nhân buồn bực, Dương Minh Giáo, chính là vạn thống giới to lớn nhất đạo thống, Dương Minh Tán Nhân làm Dương Minh Giáo người cầm quyền, có thể nói là quyền cao chức trọng, địa vị mười phần tôn quý, hiện tại Lý Thất Dạ vậy mà để nàng làm một cái nha hoàn. Này làm sao không để cho Dương Minh Tán Nhân buồn bực đâu, không cần buồn bực. Lý Thất Dạ cười nói ra, thừa dịp ngươi còn trẻ, đi theo ta, tốt đẹp thời gian, theo ta lên đi, tương lai ngươi còn có cơ hội tại tiên thống giới vừa xem tốt đẹp phong quang, cái chủ ý này không tệ nha. Trường Sinh Chân Nhân hé miệng cười khẽ, giật dây Dương Minh Tán Nhân, cười khẽ nói ra, có ngươi phục dịch đồ nhi của ta, ta người làm sư phụ này cũng an tâm. Dương Minh Tán Nhân trợn nhìn Trường Sinh Chân Nhân một chút, lãnh đạm nói ra, chú ý thân phận của ngươi. Nàng một chút đến không, có ba phần kiều mị, cái kia để cho người ta xem xét, xương cốt đều xốp giòn. Mỹ Nhân Nhi, ngươi một bộ mỹ mạo nghiêng nước nghiêng thành này, để bao nhiêu người thần hồn điên đảo nha, ngươi khô thủ cổ đăng này, đó là cỡ nào đáng tiếc, đó là phung phí của trời, không bằng đi theo đồ đệ của ta đi. Trường Sinh Chân Nhân nắm cả Dương Minh Tán Nhân vai. Một bộ tận tình bộ dáng, Dương Minh Tán Nhân, tức giận trừng nàng một chút, nhưng bộ dáng thật là mỹ lệ vô luân, để người thần hồn điên đảo, làm cho nam nhân xem xét, cả người xương cốt rã rời, chỉ đùa một chút mà thôi. Lý Thất Dạ ngược lại là tùy ý tự tại, nói ra, chỉ bất quá, ngươi có cơ hội, đích thật là đáng giá đi tiên thống giới đi một chút, các ngươi thủy tổ thế nhưng là xuất thân từ Quang Minh Thánh Viện, danh xưng đến Quang Minh Thánh Viện chân truyền, bỏ cũ lập mới. Sáng lập các ngươi Dương Minh Giáo, thật có một ngày như vậy, về Quang Minh Thánh Viện nhìn qua, có lẽ được ích lợi không nhỏ, ngươi hiểu rõ không ít nha. Dương Minh Tán Nhân nghe nói như thế, không khỏi tú mục ngưng tụ, nhìn qua Lý Thất Dạ, Dương Minh Giáo Thủy Tổ Vương Dương Minh, hắn cả đời rất là không tầm thường, thành tích rất nhiều, từng lưu lại hiển hách uy danh. Truyền ngôn nói, Vương Dương Minh tốt nghiệp ở Quang Minh Thánh Viện, rất được Quang Minh Thánh Viện chân truyền. Về sau hắn nhảy thoát Quang Minh Thánh Viện đại đạo, mở đạo nguyên, trở thành một vị thủy tổ, lấy Minh Tâm Kinh luyện trúc đạo thổ, sáng lập Dương Minh Giáo, chuyện thiên hạ, lại có gì không hiểu rõ. Lý Thất Dạ cười cười nói ra, cũng tỉ như các ngươi thủy tổ xuất thân Quang Minh Thánh Viện, vậy chỉ sợ là đáng giá đi một lần, huống chi, Quang Minh Thánh Viện thủy tổ, đó là người mười phần có ý tứ. Nói đến đây, hắn lộ ra nụ cười nồng đậm, Viễn Hoang Thánh Nhân. Chính là Trường Sinh Chân Nhân cũng không khỏi lòng sinh kính ý nói, Quang Minh Thánh Viện. Dương Minh Tán Nhân cũng không khỏi nhẹ nhàng lẩm bẩm một tiếng, Quang Minh Thánh Viện, Dương Minh Tán Nhân đích thật là nghe qua, là tiên thống giới lớn nhất uy danh đạo thống một trong, sâu như hãng hải, đi ra vô số hào kiệt thiên tài, không biết có bao nhiêu chân đế thậm chí là thủy tổ là xuất thân từ Quang Minh Thánh Viện, nhất làm cho người nói chuyện say sưa chính là Quang Minh Thánh Viện thủy tổ, Viễn Hoang Thánh Nhân, truyền ngôn nói. Hắn quang minh rọi khắp nơi, phổ độ vạn giới, để hắc ám không chỗ ẩn trốn. Đúng, Viễn Hoang Thánh Nhân. Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nồng đậm, đây thật là một sự tình mười phần có ý tứ, phía sau này một ít chuyện đích thật là mười phần có ý tứ. Viễn Hoang Thánh Nhân, quang minh rọi khắp nơi, trực so sánh vạn thế, phổ độ bát phương. Quảng chi Dương Minh tán nhân cũng không khỏi mang theo kính ý nói, bọn hắn Dương Minh giáo thủy tổ vương Dương Minh xuất thân từ quang minh thánh viện, có thể nói là truyền thừa viễn hoang thánh nhân y bác, viễn hoang thánh nhân, có thể nói là bọn hắn Dương Minh giáo thủy tổ, đáng giá bọn hắn Dương Minh tán đi sùng kính, quang minh rọi khắp nơi, trực so sánh vạn thế, phổ độ bát phương. Đối với Dương Minh tán nhân lời như vậy, Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nồng đậm, có cái gì không được sao? Viễn hoang thánh nhân, đây là vạn thế nhận đồng thủy tổ, hắn quang minh từng rực chiếu vào tam tiên giới một đoạn thời gian rất dài. Dương Minh tán nhân đối với Lý Thất Dạ thái độ như vậy bất mãn, vốn là lãnh đạm xa cách nàng đều không khỏi trừng Lý Thất Dạ một chút, quang minh cũng tốt, hắc ám cũng được, vậy cũng chẳng qua là tương đối. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, lòng có quang minh, liền có thể chiếu sáng vạn thế, nhất niệm hắc ám, liền có thể tàn sát kỷ nguyên, không có quang minh, làm sao đến hắc ám, không có hắc ám, làm sao đến quang minh, lại có ai biết, như thế nào quang minh, như thế nào hắc ám, hoặc là, ngươi chỗ không biết, quang minh đó là do một viên hắc ám chi tâm chỗ tẩm bổ. Nói đến đây, Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nồng đậm, viễn hoang thánh nhân, đây là một xưng hào mười phần đáng giá nghiền ngẫm, mười phần có ý tứ xưng hào, đương nhiên, đây chỉ là một xưng hào mà thôi, về phần phía sau người này là ai, vậy thì càng có ý tứ, cũng là nói hưu nói vượng. Dương Minh tán nhân có chút buồn bực trừng mắt nhìn Lý Thất Dạ một chút, cái này cũng không trách nàng, dù sao đối với Dương Minh giáo tới nói, viễn hoang thánh nhân là bọn hắn thủy tổ, trong lòng bọn hắn đối với viễn hoang thánh nhân y nguyên ôm kính ý, ta cũng tùy tiện nói một chút mà thôi. Lý Thất Dạ tùy ý cười một tiếng, cũng không đi tranh luận, dù sao bên trong dòng sông thời gian mê vụ, không phải Dương Minh tán nhân các nàng loại đẳng cấp này có khả năng tiếp xúc lấy được, ta cũng có hứng thú nghe một chút. Trường Sinh chân nhân khẽ cười một tiếng, nói ra, hoặc là viễn hoang thánh nhân có một ít không muốn người biết lời đồn đại, dù sao, một chút truyền thuyết đã cách chúng ta quá xa vời, đã không phải là chân thật như vậy. Nói đến đây, nàng nháy nháy mắt, bát quái. Dương Minh tán nhân nhẹ nhàng trợn nhìn Trường Sinh chân nhân một chút, đối với Trường Sinh chân nhân bất mãn, Trường Sinh chân nhân không có chút nào để ý, nắm cả Dương Minh tán nhân vai, cười khẽ nói ra, nếu như muội tử thật muốn biết, có lẽ có thể theo ta đồ đệ đi nha, cho ta đồ đệ ủ ấm giường, bên gối hóng hóng gió, nói không chừng thu hoạch không ít. Nói đến đây, nàng mập mờ trừng mắt nhìn, Dương Minh tán nhân buồn bực trừng mắt nhìn Trường Sinh chân nhân một chút, chưa phát giác ở giữa, lại lộ ra mỹ tư nghiêng nước nghiêng thành kia, để cho người ta đều muốn ôm trong lòng, ngắt nhéo một cái. Dương Minh tán nhân thu hồi ánh mắt đằng sau, nhìn xem Lý Thất Dạ, chậm chậm nói ra, ngươi nhập đế thống giới, vẻn vẹn chỉ là làm ván cầu, hay là có hắn nhân vì. Lý Thất Dạ cường đại, Dương Minh tán nhân là không chút nghi ngờ, nàng cũng hoàn toàn tin tưởng, chỉ sợ không bao lâu, Lý Thất Dạ chỉ sợ là sẽ đăng lâm tiên thống giới. Trên thực tế, Dương Minh tán nhân tán đồng Lý Thất Dạ đăng lâm tiên thống giới, cái này cũng chẳng có gì lạ. Bởi vì vạn cổ đến nay, người đầy đủ kinh diễm đều sẽ đăng lâm tiên thống giới. Đương nhiên, quản chi là đối với hạng người vô địch mà nói, muốn một bước từ vạn thống giới đăng lâm đến tiên thống giới, đó là khó khăn trùng điệp, đừng nói là chân đế, liền xem như thủy tổ đều rất khó làm đến, cho nên, thường thường nhiều khi, chân đế bọn hắn giành trước lâm đế thống giới, sau đó lại coi đế thống giới là làm ván cầu, đủ cường đại lại đăng lâm tiên thống giới. Theo Dương Minh tán nhân, Lý Thất Dạ kinh diễm không thua gì cổ nhân, ngày khác nhất định có tư cách đăng lâm tiên thống giới, cũng chính bởi vì vậy, Dương Minh tán nhân mới có thể nói ra này giống như lời nói tới, thế nào, chẳng lẽ ngươi muốn theo ta mà đi? Lý Thất Dạ cười mỉm nói ra, đương nhiên, ta lời mới vừa nói còn hữu hiệu, nếu như ngươi muốn theo ta mà đi, ta thu ngươi liền có thể, bớt làm mộng. Dương Minh tán nhân bị tức đến nghiến răng, bọn hắn một đôi sư đồ, thật đúng là có chủ tâm cùng nàng đối nghịch, ngươi chỉ là đi ngang qua sao? Chính là ngay cả Trường Sinh chân nhân đều có chút hiếu kỳ, Trường Sinh chân nhân trong lòng đối với Lý Thất Dạ rõ ràng hơn, hắn chẳng qua là thế giới này khách qua đường mà thôi, giống như hắn xuất hiện tại vạn thống giới một dạng, chỉ sợ hắn chính là vì tam tiên thụ mà đến, hiện tại hắn đang lâm đế thống giới, vẻn vẹn bởi vì đi ngang qua sao, vẻn vẹn làm ván cầu thông hướng tiên thống giới, thuận tiện làm chút chuyện. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, chỉ có thuận tay mà làm, có một số việc cũng không thể cưỡng cầu, mặc dù Lý Thất Dạ nói đến hời hợt, cũng không có nói là làm gì, nhưng, Trường Sinh Chân Nhân minh bạch, Lý Thất Dạ đi đế thống giới tuyệt đối không có đơn giản như vậy, không chỉ là đi ngang qua mà thôi, nguyện ngươi có thể thành công. Trường Sinh Chân Nhân không khỏi nắm chặt lại Lý Thất Dạ bàn tay, chân thành nói ra. Lý Thất Dạ tùy ý cười một tiếng, nhìn phía xa, đương nhiên hắn đi đế thống giới cũng không phải là nói là một gia cái gì, nếu như vẻn vẹn vì một cái một gia, còn không đáng cho hắn tự mình đi một chuyến đế thống giới. Nhìn xem Trường Sinh Chân Nhân cùng Lý Thất Dạ, đây là một đôi rất không giống sư đồ, Dương Minh Tán Nhân cũng rõ ràng, Lý Thất Dạ cùng Trường Sinh Chân Nhân căn bản không phải cái gì quan hệ thầy trò. Mặc dù Dương Minh Tán Nhân cùng Trường Sinh Chân Nhân hai người thường thường đều có chút ít ma sát, trên thực tế giữa hai người các nàng có thể được xưng là tri kỷ, không có người so với các nàng hiểu rõ hơn lẫn nhau. Cho nên, Dương Minh Tán Nhân trong nội tâm rất rõ ràng, Lý Thất Dạ cùng Trường Sinh Chân Nhân ở giữa căn bản cũng không phải là cái gì quan hệ thầy trò. Ngay lúc này, có Dương Minh giáo đệ tử đến báo, nói ra, giáo chủ, chư lão nói đã chuẩn bị xong, nghe được bẩm báo. Dương Minh Tán Nhân nhìn xem Lý Thất Dạ, đi thôi, thời điểm nên lên đường. Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, cười cười, nên lên đường. Trường Sinh Chân Nhân cũng nhẹ nhàng lẩm bẩm một tiếng, trong nội tâm không khỏi thở dài một tiếng. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.